Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 765 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 765 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3744. Cái ao không lớn, phương viên khoảng 10 trượng, nhưng từng long hồn thân dài mấy chục trượng, thậm chí trên trăm trượng vào trong đó, lại đều biến mất không thấy. Chất lỏng sền sệt màu hổ phách trong hồ cũng dần dần tăng lên. Khi đầu long hồn cự long dài đến trăm trượng, cuối cùng đầu nhập vào trong, chất lỏng trong ao cũng sắp đựng đầy. Hóa long trị, đây là hóa long trị. Chút viêm kích động, sắc mặt đỏ lên, trong miệng thấp giọng thì thào không thôi. Ngay cả thân thể cũng hơi phát run. Hóa long trì của long tộc cùng hóa long trì trong truyền thuyết của ngoại giới là hai chuyện khác nhau. Ngoại giới truyền ngôn, trên đời này có một chỗ thần kỳ có thể làm cho dị thú có huyết thống long tộc biến đổi, hóa thành long thân, từ đó cái chép vượt long môn. Mà nơi gọi là thần kỳ chi địa này được xưng là hóa long trì. Nhưng ở trong ghi chép tổ tịch của long tộc, hóa long trì chân chính căn bản không có chuyện như vậy. Mà khi nhìn thấy việc trước mặt, Chúc Viêm còn không biết cái ao thâm tàng ở chỗ sâu trong long điện này đến cùng là gì. Nhưng tận mắt nhìn thấy từng đầu long hồn lịch đại trưởng lão dung nhập trong đó, hóa thành long tủy tinh thuần, đâu còn nghĩ không ra. Nghe đồn, long thần từng chế tạo ra hóa long trì. Hóa long trì không hủy, long tộc bất diệt. Tầm quan trọng của hóa long trì đối với long tộc không cần nói cũng biết. Trước kia, Chúc Viêm không rõ câu nói này rốt cuộc là gì, bây giờ mới thấu triệt. Có hóa long trì, long tộc sao có thể chôn vùi? Có lẽ sẽ xuống dốc, nhưng chỉ cần có tích lũy đầy đủ, cuối cùng sẽ có thời điểm quật khởi lại. Lúc này không vào, còn chờ đến khi nào? Dương Khai quay đầu nhìn sang hai vị trưởng lão long tộc. Chúc Viêm cùng Phục Truân liếc nhau cùng nhau bay ra, thân ở giữa không trung, long ngâm rung trời. Một đầu thanh long, một đầu băng long hiện ra chân thân, đâm vào hóa long trì. Hai đại trưởng lão đều có long mạch thập giai, hóa ra chân thân càng dài 50-60 trượng. Mặc dù không bằng Dương Khai cùng trưởng lão long tộc đời thứ nhất có thân rồng trăm trượng, nhưng cũng là quái vật khổng lồ. Ngay sau đó từng tiếng rên rỉ từ trong hóa long trì truyền ra, giống như tiếp nhận đau đớn to lớn gì. Dương Khai bước nhanh tới hóa long trì, tới phụ cận cúi đầu nhìn, chỉ thấy phương viên 10 trượng trong hồ, hai đầu cự long rút nhỏ vô số lần đang tới lui quay cuồng trong đó. Mỗi một lần quay cuồng nhúc nhích, đều để long tủy đậm đặc kia nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tiếng long ngâm không ngừng gào thét. Chúc Viêm cùng Phục Trân ở trong đó hiển nhiên không phải tốt như bề ngoài. Muốn lực lượng càng thêm cường đại, tự nhiên phải bỏ ra đại giới. Long tủy trong hóa long trì cố nhiên là thần kỳ phi thường. Nhưng nếu là không sống qua nổi tra tấn, tẩy cân phạt tủy kia, thì làm sao có thể thêm cường đại? Dương Khai khoanh chân, ngồi một bên hóa long trì, nhếch miệng cười. Hai vị liền hào hảo hưởng thụ đi. Dáng tươi cười không có hảo ý kia, để cho Chúc Viêm cùng Phục Truân không nhịn được mà rùng mình. Dương Khai kết ấn, long ngữ rườm rà nổi lên. Chúc Viêm cùng Phục Truân không kịp suy nghĩ nhiều. Tiếng long ngâm càng thêm to truyền ra từ trong ao. Hai đầu cự long không ngừng mà cuồn cuộn lấy nhau. Thân rồng kiên cố lại nứt ra vô số vết thương nhỏ bé. Long tủy tràn vào thân thể từ vết thương kia, kích phát bản nguyên chi lực trong cơ thể của bọn họ. Lúc này, tại Lăng Tiêu Cung, trên một tòa linh phong, một thân ảnh uyển chuyển đứng ở một bệ đá, ngắm nhìn về phương Nam. Ánh chiều tà trên dung nhan tuyệt mỹ, thêm vẻ cô đơn thương cảm. Gió phất tới, mái tóc màu đen bay lên, hút vào không khí hơi có chút lạnh như băng kia, làm cho lồng ngực là một mảnh lạnh buốt. Dưới chân Lam Huân, một bé con to bằng bàn tay đang nắm lấy ống quần nàng, thở hổn hển leo lên. Thật vất vả mới leo đến trên vai nàng, miệng thở hồng hộc, đặt mông ngồi trên bờ vai của Lam Huân, học theo nàng nhìn ra hướng xa xa. Ta có phải rất là vô dụng hay không? Lam Huân bỗng nhiên mở miệng, vành mắt có chút hơi đỏ. Phụ thân chết rồi, bây giờ cơ nghiệp lưu lại cũng đã mất. Nguyên bản chưởng khống tinh thần cung, vinh quang rộng lớn mộng tưởng. Bây giờ trở thành người si nói mộng, tương lai không có phương hướng, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho đúng. Nhóc con nói không nên lời, ê a một trận. Lam Huân rơi lệ, nhóc con có chút bối rối, nâng lên hai tay nhỏ, đỡ lấy nước mắt so với năm đấm của nàng còn lớn hơn, sắc mặt đỏ bừng. Lam Huân bỗng nhiên đưa tay dụi mắt, hít sâu một hơi, tâm tư quay cuồng bình phục. Từ sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, thanh âm tiêu thần truyền đến. Công chúa, người lại tới nơi này. Lam Huân đưa lưng về hắn rồi khẽ nói. Phong cảnh của Lăng Tiêu Cung không tệ. Tiêu thần đi tới bên người nàng, đứng sóng vai cùng nàng, nhìn một trận rồi cười to. So với thần cung còn kém một chút. Vừa nói xong, liền suy nghĩ biết là không đúng, vội vàng nói. Công chúa xin thứ lỗi, ta không phải cố ý. Lam Huân mỉm cười khoát khoát tay. Không sao. Ma tộc thế lớn, thắng bại một trận, thì không nói rõ nên điều gì. Cười đến cuối cùng mới là bên chiến thắng. Tiêu thần vuốt cằm nói. Công chúa có thể nghĩ như vậy, liền tốt. Thần cung, một ngày nào đó chúng ta sẽ đoạt về. Đúng à, sẽ đoạt về. Lam Huân thuận miệng phụ họa. Làm sao nàng không muốn cầm về. Nhưng bây giờ tinh thần cung đã thành một mảnh ma thổ. Mặc dù đoạt về, thì phải làm thế nào đây? Không xua tan ma ý trong vùng đất kia, ai có thể ở trong đó sinh tồn lâu dài? Nhóc con cắn răng nắm tay, giống như đang động viên Lam Huân. Lam Huân mỉm cười, đưa tay sờ sờ khuôn mặt bé con. Trải qua mấy ngày này, may mắn mà có nàng làm bạn. Nếu không, còn không biết có thể tiếp tục kiên trì được hay không. Có nàng ở đây, hết thảy đều có hy vọng. Tiêu thần quay đầu, ánh mắt yên lặng nhìn qua nhóc con. Mặc dù biết nàng bất quá là càng khôn tháp linh, nhưng vẫn như cũ, cảm thấy không thể tưởng nổi. Nhóc con này giống như chịu không nổi người bên ngoài nhìn mình chăm chăm. Bị tiêu thần xem xét như vậy, khuôn mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống, thân thể nhỏ nhỏ vặn vẹo huyển hóa một trận, hóa thành một gốc cây xấu hổ, sau đó tiến vào thể nội Lam Huân, biến mất không thấy. Ánh chiều tà trên mặt Lam Huân, gương mặt nồng đậm u buồn. Cô nương nho nhỏ, vì sao muốn gánh vác trách nhiệm để đại đa số người đều cảm thấy tuyệt vọng? Trước đây là công chúa Nam Vực, không buồn không lo. Giờ phút này trên gương mặt xinh đẹp lại có thêm rất nhiều tia kiên nghị. Nhiều năm trước, trong tinh thần cung, một đứa bé trai cùng một tiểu hài gặp mặt lần thứ nhất. Bé trai cao giọng nói. Về sau đi theo ta bảo vệ ngươi. Tiểu nữ cười khanh khách không ngừng. Ta sẽ mạnh lên, thật sự có thể bảo hộ cho ngươi. Bé trai biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Tiêu thần cảm giác có chút đau lòng, muốn đem nàng ôm vào trong lòng. Vì nàng mà che gió che mưa, để nàng buông xuống trách nhiệm trên vai. Mặt trời xuống núi rồi, ta đi về trước đây. Sư huynh à, người cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thương thế của người còn chưa tốt. Lâm Huân mỉm cười với tiêu thần rồi quay người rời đi. Tiêu thần vừa mới nâng tay lên lại ảm đạm bỏ xuống. Nhìn qua bóng tối dần dần thôn phệ quang minh, hai tay nắm chắc thành quyền. Muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải mạnh lên. Mạnh lên mới có thể thay nàng phân ưu giải nạn, mới không có cảm giác vô lực như này. Tại Đông Vực, Man Hoang cổ địa, ba vị thánh tôn yêu tộc thống soái tam đại quân đoàn yêu tộc, tướng sĩ dưới trướng phần lớn đều là yêu tộc hoặc là có huyết thống yêu tộc, rất ít nhân tộc. Thạch Khổi bộ tộc cùng Mộc Linh bộ tộc sinh hoạt tại Man Hoang cổ địa, cũng như trướng của bọn người Loan Phượng, nhiều lần chinh chiến cùng ma tộc. Thạch Khổi bộ tộc phát huy ra tác dụng cực lớn, chín thạch khổi đều giết chết vô số địch, mà năng lực chữa thương của Mộc Linh bộ tộc cũng phải để cho bọn người Loan Phượng coi trọng. Tướng sĩ được bọn hắn cứu chữa đếm không hết. Bây giờ, đối với ba vị thánh tôn yêu tộc mà nói, vô luận là Thạch Khổi bộ tộc hay Mộc Linh bộ tộc đều là trân bảo. Nhất là Mộc Linh, bình thường sẽ không để cho bọn hắn đặt mình vào hiểm địa, đều là đối tượng ưu tiên bảo vệ. Nguyên nhân chính là như vậy. Chiến sự mặc dù thảm liệt, nhưng mà Thạch Khổi cùng Mộc Linh nhất tộc đúng là không có nửa điểm thương vong. Giờ khắc này, trong Phượng La Cung, ba người Loan Phượng, Phạm Ngô cùng Thương Cẩu đang nghe một tên yêu tướng báo cáo điều gì. Nghe hắn nói xong, Loan Phượng bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói. Ngươi không nhìn nhầm chứ? Yêu tướng kia vội đáp. Khởi bẩm thánh tôn, thuộc hạ tuyệt đối không có nhìn nhầm. Những năm này, thuộc hạ nhìn chăm chăm vào huyết môn. Trước đây, huyết môn quả thật có chút dị động. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng mà thuộc hạ đảm bảo là xác thực. Cẩn thận, nói lại một lần nữa cho ta nghe. Yêu tướng kia không dám thất lễ, liền tranh thủ tự thuật lại một lần. Những năm này, hắn phụng mệnh canh giữ, giám sát đồng tỉnh của huyết môn. Không ai hiểu rõ tình huống hơn hắn. Năm đó từ khi huyết môn biến mất, bây giờ đã qua 30 năm, vẫn luôn là bình tĩnh dị thường. Ai ngờ, đoạn thời gian trước, huyết môn bỗng xuất ra một chút lực lượng dị kỳ. Hắn có chỗ phát giác, trải qua nghiệm chứng, xác định đó không phải là ảo giác, lúc này mới vội vàng đến đây bẩm báo. Bất quá hắn biết cũng chỉ có vậy, cũng không rõ ràng. Sau khi nghe xong, Loan Phượng nhìn Phạm Ngô một chút, vừa vặn nhìn thấy Phạm Ngô cũng đang nhìn nàng mặt đối mặt, không cần giao lưu. Phạm Ngô liền đứng lên nói, đi xem một chút đi. Mặc kệ ra sao, huyết môn có dị động đối với yêu tộc Man Hoang cổ địa mà nói đều là đại sự. Từ xưa đến nay, trong cổ địa lưu truyền một câu, nhập huyết môn, đến tân sinh, phản tổ mạch, hóa thánh linh. Huyết môn đối với tất cả yêu tộc trong Man Hoang cổ địa mà nói chính là thánh địa. Chỉ vì nơi đó có một tòa thiên hình cung. Trong thiên hình cung phong ấn vô số bản nguyên chi lực của thường cổ thánh linh. Mà yêu tộc ở Man Hoang cổ địa, hoặc nhiều hoặc ít đều di truyền huyết thống thường cổ thánh linh. Những huyết thống này giấu trong huyết nhục, bình thường không hiện, cũng không có cách nào kích phát. Nhưng nếu là có thể đạt được bản nguyên thánh linh trong thiên hình cung, liền có thể dung hợp hoàn mỹ, đưa thân vào hàng ngũ thánh linh, tái hiện vinh quang tổ tiên. Câu nói kia đã truyền qua vô số đời, nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng không có ai có thể tiến vào huyết môn. Thẳng đến vài thập niên trước, một nha đầu tên là Trương Nhược Tích mang theo tiểu Thạch Khổi tiến vào huyết môn. Từ đây, huyết môn liền biến mất không thấy. Hồi tưởng ngày đó, Trương Nhược Tích kia bất quá chỉ có tu vi phản hư cảnh. Trước mặt bọn người Loan Phượng, căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng thời điểm Dương Khai bị bức bách đến tuyệt cảnh, bỗng nhiên nàng ta bộc phát, huyết mạch thức tỉnh, gọi là thiên hình kiếm, chém giết thạch hỏa, lấy đi thạch hỏa bản nguyên. Đường đường là thánh linh, một trong tứ đại yêu tộc thánh tôn ở Man Hoang cổ địa. Nhưng ở trước mặt nàng, đúng là nửa điểm phản kháng đều không có. Chương 3745. Cho đến ngày nay, bọn người Loan Phượng hồi tưởng lại, vẫn không rét mà run. Nghe đồn thiên hình chi lực cực kỳ khắc chế thánh linh, chính là thiên địch của tất cả thánh linh. Đối với thuyết pháp này còn có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi mắt thấy Trương Nhược Tích lấy đi thành hỏa bản nguyên, thì đâu còn hoài nghi gì. Bây giờ thế cục tinh giới nguy cấp, huyết môn lại khác thường, thật không biết đối với yêu tộc của man hoang cổ địa, đến cùng là phúc hay là họa. Mặc dù lúc trước Trương Nhược Tích biểu hiện rất là thân mật với Dương Khai, nhưng đã nhiều năm như vậy, huyết mạch lại được thức tỉnh. Bây giờ nàng đi ra từ huyết môn, đối với thánh linh, đến cùng có thái độ gì, ai cũng không nói chắc được. Vạn nhất giống như thời thượng cổ chém giết thánh linh trong thiên hạ, vậy thì bọn người Loan Phượng còn có thể làm gì? Tốc độ ba vị thánh tôn yêu tộc cực nhanh, từ Phượng La Cung đi ra, bất quá hai canh giờ, liền đến địa phương năm đó huyết môn biến mất. Còn chưa đến phụ cận, Loan Phượng liền nhíu mày, từ trên không trung quan sát. Rừng cây bên dưới, vô số yêu thú chạy vội, đều tụ tập đến một nơi. Thực lực những yêu thú này đều không ra làm sao, còn chưa có khai hóa thần trí, bị một chút ảnh hưởng liền tuân theo bản năng làm việc. Mà phương hướng bọn chúng tiến đến đương nhiên là chỗ huyết môn. Xem ra, huyết môn bên kia quả là có động tĩnh, nếu không, làm sao những yêu thú này lại như vậy? Đợi cho đến chỗ huyết môn, đã thấy lít nha lít nhít yêu thú tụ tập nơi đây, còn có thật nhiều yêu thú đang chạy đến bên này. Quả nhiên có động tĩnh. Thương Cẩu cau mày nhìn chăm chú ngọn núi, ẩn ẩn cảm giác xác thực có một cổ năng lượng từ bên trong ngọn núi tiêu tán ra. Một tia năng lượng kia không có ý nghĩa, lại làm cho yêu thú tụ tập chỗ này tranh nhau cướp đoạt. Vì vậy mà bạo phát huyết tinh tranh đấu, từng đầu yêu thú chưa đủ thực lực bị giết, máu tươi nhuộm đỏ cả ngọn núi. Bất quá xem ra tạm thời còn chưa có mở ra. Phạm Ngô như có điều suy nghĩ. Huyết môn vẫn chưa thấy tâm hơi, chỉ có từng tia năng lượng dị kỳ từ một chỗ không gian khác tiêu tán ra. Như vậy cho thấy huyết môn chỉ là có dấu hiệu mở ra một lần nữa. Thật muốn hoàn toàn mở ra, cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Sẽ có ngày mở ra. Loan Phượng lo lắng. Đến, thông tri cho Dương Khai đi. Nếu nói trên đời này, còn có ai có thể ước được Trương Nhược Tích? Thì trừ Dương Khai ra, không còn ai có thể làm. Vài chục năm trước, Trương Nhược Tích lấy tu vi yêu ớt giết chết Thạch Hỏa. Ở trong huyết môn khổ tu nhiều năm, ai biết thời điểm nàng xuất quan sẽ có thực lực ra sao? Loan Phượng cũng sợ nàng vừa ra liền không hỏi xanh đỏ trắng đen mà giết luôn cả mình. Nếu là lúc Trương Nhược Tích đi ra, có Dương Khai ở một bên nhìn xem, đó là không còn gì tốt hơn. Vậy liền phái người đi Lăng Tiêu Cung một chuyến đi. Phạm Ngô gật đầu. Nghe nói hơn nửa tháng trước, ma tộc công hãm Tinh Thần Cung, đại chiến ngày đó, hắn đã quay trở về từ ma vực. Bây giờ có pháp trận không gian liên thông bốn vực, tin tức vãng lai cũng là thuận tiện. Chuyện phát sinh hơn 10 ngày trước, đông vực bên này cũng đã biết rõ. Loan Phượng lắc đầu. Việc trọng đại, ta tự mình đi một chuyến, vô luận ra sao cũng muốn hắn tới đây tỏa trấn. Phạm Ngô nghe thì trầm ngâm một chút, sau đó cũng đồng ý. Được. Lúc này Loan Phượng lên đường, chạy tới Lăng Tiêu Cung, không khỏi có chút hối hận lúc trước tiện tay, vì sao lại làm hỏng pháp trận không gian ở Phượng La Cung. Bây giờ nàng muốn đi nơi khác, còn phải đi tới nơi ở của Thạch Khổi nhất tộc. Chỉ có nơi đó mới có một tòa pháp trận không gian nhảy vực mà Dương Khai bố trí. Chờ cho tới lúc Loan Phượng đi vào Lăng Tiêu Cung, đã là gần nửa ngày sau. Thấy Hoa Thanh Ti, nàng nói rõ mục đích đến mới biết Dương Khai đang bế quan chữa thương, không thể nào quấy nhiễu. Đợi mười mấy ngày trong Lăng Tiêu Cung, vẫn không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nói với Hoa Thanh Ti. Sau khi hắn xuất quan, lập tức đi man hoang cổ địa một chuyến ngay. Hoa Thanh Ti đồng ý. Tại chỗ sâu trong Long Điện, Hóa Long Trì, Thanh Long Băng Long gào thét, mạnh như hai đại trưởng lão Long tộc, thời gian một tháng này đau đớn cũng làm cho thanh âm của bọn hắn khàn đi nhiều. Dịch Long Tủy trong Hóa Long Trì còn thừa lại nửa thước. Bên trong Long Điện, Dương Khai vẫn duy trì ngâm sướng Long Ngữ. Hoa văn cùng đồ án phức tạp khắc họa xung quanh Hóa Long Trì không ngừng chớp hiện. Lực lượng kỳ dị tỏa ra, trợ giúp cho Trúc Viêm cùng Phục Trân hấp thu Long Tủy. thời gian tiêu hao muộn hơn rất nhiều so với dự tính. Thẳng đến nửa tháng sau, Dương Khai mới bỗng nhiên im lặng, trên mặt toát ra một tia mệt mỏi thật sâu. Một mực duy trì thân rồng trăm trượng lâu như vậy, cũng trong nháy mắt này tán đi, một lần nữa hóa thành hình người. Trong hóa long trì không có âm thanh, Chúc Viêm cùng Phục Trân phản phất như đã chết, ngay cả khí tức cũng suy yếu vô cùng. Một lúc sau, tiếng long ngâm ca vút bỗng nhiên vang, khí tức hai vị trưởng lão long tộc đột nhiên tăng vọt, bỗng có hai đạo quang mang bắn ra từ trong hóa long trì. Một khi thoát khốn, thân thể thanh long tăng vọt, thân thể nguyên bản khoảng 60 trượng đột nhiên hóa thành trăm trượng. Thân thể bạch long mặc dù nhỏ hơn một vòng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Long uy huy hoàng, tràn ngập long điện. Hai đầu rồng to lớn quấn lấy nhau, trong tiếng long ngâm tràn đầy chi ý vui sướng cùng phấn chấn. Dương Khai mở mắt nhìn, sau đó ném vào miệng một viên khôi phục linh đan, khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Hai con rồng giống như cảm nhận được ánh mắt này, bay thẳng đến, đợi cho đến gần, cùng nhau hóa thành hình người, lộ ra chân dung. Lông mày của Dương Khai nhíu lại, sau đó nói: "Chúc mừng hai vị." Lại nhìn Chúc Viêm nói: "Đại trưởng lão trẻ lại không ít a." Chúc Viêm mặc dù không tính là già cả trên 80 tuổi, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, khoảng chừng tương đương với người 5-60 tuổi. Nhưng ở trong hóa long trì nửa tháng, bộ dáng của Chúc Viêm bây giờ thình lình chỉ tầm 3-40, đang lúc tráng niên, nguyên bản tóc muối tiêu cũng biến thành một mảnh đen nhánh. Phục Trân biến hóa không quá lớn, bất quá cũng trẻ đi mấy tuổi. Hai đại trưởng lão liếc nhau rồi cùng nhau quỳ một chân trên đất, cùng kính nói: "Gặp qua Long Thần đại nhân, đa tạ Long Thần đại nhân." Có thể mở ra hóa long trì, có thể làm cho lịch đại trưởng lão anh linh cam tâm tình nguyện nhập vào hóa thành long tủy. Thủ đoạn như vậy chỉ có long thần trong truyền thuyết mới có thể làm, mà hóa long trì chính là long thần năm đó dốc hết sức tạo nên. Mà bản nguyên chi lực kim thánh long cũng chính là bản nguyên chi lực long thần. Theo truyền thuyết là hắn kéo dài huyết mạch long tộc, không có hắn, trên đời này liền không có long tộc. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cũng bị long tộc xưng là tổ long. Để cho long tộc cao ngạo cúi đầu trước một kẻ nhân tộc, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Năm đó Thú Vũ đại đế bởi vì sự tình của Phục Tuyền mà trở mặt với long đảo, long tộc cũng chưa từng nhượng bộ qua. Nhưng thời khắc này, Dương Khai đối với long tộc mà nói đã không phải là một nhân tộc đơn giản, mà là người thừa kế của long thần bản nguyên. Ngay cả hai vị trưởng lão của long tộc cũng không dám bất kính. Nhìn hai người một chút, Dương Khai đưa tay rồi cười nói: "Hai vị không cần như vậy, đây vốn là di trạch của lịch đại trưởng lão long tộc. Bây giờ cho các người sử dụng cũng là đúng chỗ. Mà ta cũng không phải là long thần gì, chỉ bất quá có vận khí tốt, được bản nguyên lưu lại mà thôi." Theo bản nguyên chi lực Kim Thánh Long thể nội kích phát, rất nhiều tin tức trong bản nguyên cũng dần dần thức tỉnh. Cho nên, đối với thái độ của Chúc Viêm và Phục Trân vào lúc bây giờ, Dương Khai cũng không quá ngoài ý muốn. Hắn khẽ cười nói: "Hướng chi, ta là nghĩa phụ của Tiêu Nhi. Các ngươi còn là phụ mẫu của Tiêu Nhi, vốn không phải là ngoại nhân." Chúc Viêm cùng Phục Trân thuận thế mà đứng lên, liếc nhau. Chúc Viêm cười nói: "Nói cũng đúng." Trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt người thừa kế của Long Thần, bọn hắn không dám bất kính. Nhưng nói cho cùng, Dương Khai còn chưa có trưởng thành. Nếu là để cho bọn hắn một mực cung kính đối với Dương Khai, chính bọn hắn cũng khó chịu. Bây giờ thế này không còn gì tốt hơn. Chuyện chỗ này chậm trễ, tình hình ngoại giới còn không biết ra sao. Bây giờ nhanh chóng đi ra ngoài thôi. Dương Khai đứng dậy cất bước ra ngoài. Mặc dù đang suy yếu, bất quá phục dụng một viên linh đan, cũng đang khôi phục nhanh chóng. Chúc Viêm cùng Phục Trân cất bước đuổi theo, chần chừ một chút. Chúc Viêm nói: "Người đã biết được, đó là Long Thần bản nguyên. Vậy một vị khác... Tô Nhan sao? Dương Khai dừng bộ pháp một chút, quay đầu cười nói. Chờ lần này quay trở về, ta tự sẽ giúp nàng tỉnh lại phượng tổ bản nguyên. Quả nhiên là nàng. Phục Truân lộ ra hiểu rõ. Trước đó đã có chỗ hoài nghi, nhưng dù sao không dám xác định. Bây giờ biết được từ trong miệng Dương Khai, thế mới biết là suy đoán không sai. Liên quan tới Long Thần cùng phượng tổ, các người biết được bao nhiêu? Dương Khai hỏi, mặc dù bản nguyên chi lực Kim Thánh Long trong cơ thể hắn đã thức tỉnh rất nhiều, cũng làm cho hắn biết được rất nhiều việc trước kia hắn không biết. Nhưng đối với lai lịch của Long Thần hay là Phượng Tổ đều hoàn toàn không hay biết. Càng làm cho hắn nghi hoặc là không hiểu tại sao hai vị này năm đó lại vẫn lạc, hơn nữa còn vẫn lạc tại trong một cái hài vị diễn. Dương Khai cùng Tô Nhan đạt được truyền thừa Long Phượng chính là tại thế giới kia, sau đó tại Thông Huyền Đại Lục Long Cốc Phượng Sào đã nhận đầy đủ. Trúc Viêm lắc đầu nói, loại sự tình này chúng ta cũng không rõ ràng, trong tổ tịch cũng không có ghi chép. Dương Khai vuốt cằm, không sao, sẽ có một ngày biết rõ ràng. Bản nguyên trong cơ thể hắn vẫn chưa kích phát hoàn toàn, đợi cho đến thời điểm triệt để kích phát, hẳn là có thể biết rõ ràng hết thảy. Sự tình duy mắt phải xử lý chính là ma tộc. Ra khỏi Long Đảo, Dung Khai cùng Trúc Viêm, Phục Trân, mỗi người đi một ngã. Mấy năm qua, hai vị trưởng lão Long tộc một mực bị các ma thánh áp chế, đã sớm tức sôi ruột, không có chỗ phát tiết. Bây giờ được Dung Khai tương trợ, thực lực tăng nhiều, tự nhiên là muốn đi báo thù rửa hận. Ở trong đó cũng có ý tứ nghiệm chứng thực lực của bản thân. Chiến đấu tầng thứ này đã không phải chuyện mà Dương Khai có thể nhúng tay. Cùng chúc một tiếng đại thắng ngay từ trận đầu. Võ vận Long Xương, Dương Khai bước vào trong pháp trận không gian. Đợi cho Dương Khai rời đi, hai vị trưởng lão Long tộc mới nhìn một phương hướng, thân hình nhảy lên hóa rồng mà đi. Bọn hắn cũng không sợ tìm không thấy bọn người huyết lệ. Bây giờ 10 đại ma quật có ma tháp trấn thủ, nối liền thành một thể. Chỉ cần bọn hắn náo loạn long trời lở đất ở bất kỳ ma quật nào, bọn người huyết lệ tự nhiên sẽ nghe tiếng mà tới. Đoán chừng, huyết lệ cũng nghĩ không ra. Thời gian ngắn như vậy, thương thế của Trúc Viêm liền khỏi hẳn. Ngược lại là Hỏa Bạch. Hơn một tháng trước, chịu một kích của Phục Trân. Giờ phút này chỉ sợ còn không biết đang nấp ở chỗ nào để chữa thương. Lấy hai địch hai, mà sau khi thực lực tăng nhiều, Trúc Viêm cùng Phục Truân âm thầm quyết định, muốn cho huyết lệ cùng Phù Du một niềm vui vô cùng to lớn. Chương 3746. Thông qua pháp trận không gian trở về Lăng Tiêu Cung, còn chưa ngồi nóng đít, Hoa Thanh Ti liền tới bẩm báo sự tình man hoang cổ địa. Dương Khai giật mình, không ngừng lại, lập tức lên đường chạy tới Đông Vực. Thế cục tinh giới bây giờ không tốt lắm. Mặc dù sau khi hai đại trưởng lão Long tộc tẩy luyện một phen trong Hóa Long Trì, thực lực có 10 phần tăng trưởng, nhưng theo chỉnh thể mà nói, toàn bộ tinh giới vẫn đang trong bấp bênh. Lúc này nếu là có thể thêm một vị cường giả, vậy cục diện có thể sẽ khác nhau rất lớn. Bây giờ Trương Nhược Tích có được thực lực như nào, Dương Khai cũng không cách nào ước đoán. Nhưng dù sao, nàng cũng đã thức tỉnh thiên hình huyết mạch, lại ở trong huyết môn bế quan nhiều năm như vậy. Nếu như thật sự đi ra mà nói, thực lực tất nhiên sẽ không quá kém. Huống chi, lúc trước nàng còn mang Tiểu Tiểu vào theo, Thạch Khổi bộ tộc. Vốn cũng là hậu duệ của một vị thánh linh thượng cổ, mà vị thánh linh kia còn là tồn tại đại danh đỉnh đỉnh. Đối với biên hóa của Tiểu Tiểu cùng Trương Nhật Tích, Dung Khai rất chờ mong. Đến lúc gặp bọn người Loan Phượng hỏi thăm một chút, mới biết bên này chỉ có chút dị thường, huyết môn cũng chưa thật sự xuất hiện. Dung Khai cũng hơi có thể hiểu được tâm tình đám người Loan Phượng. Dù sao, thời kỳ thượng cổ, thiên hình đã chém giết không ít thánh linh. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng uy hiếp vô thượng kia vẫn còn. Kiên kỵ cùng sợ hãi ở trong huyết mạch vẫn còn. đối với truyền nhân của thiên hình sắp xuất thế, dù sao cũng có tâm thái hơi phòng bị. Nhìn thấy Dương Khai hiện thân, bọn người Loan Phượng thoáng an tâm một chút, vô luận ra sao cũng muốn hắn ở đây tỏa trấn. Trước khi Trương Nhật Tích đi ra, tuyệt đối không nên rời đi. Cũng may, bây giờ Dương Khai cũng không có việc gì. Sự tình Kỵ Tử Quân giao phó cho Hào Tự, Lăng Tiêu Cung bên kia tự có Hoa Thanh Ti quản lý. Tranh đấu cùng ma tộc càng không phải là trong thời gian ngắn có thể thấy rõ ràng, liền một lời đáp ứng. Hắn cũng nghĩ khi Trương Nhật Tích xuất quan nên đón nàng thật tốt một chút. Nghĩ nghĩ, nhoáng một cái, đã qua mấy thập niên. Lúc trước, mình mang tiểu nhà đầu ra khỏi Trương gia, bây giờ lại thành tồn tại, làm cho các thánh linh cực kỳ sợ. Bên tai tự hồ còn vang lên giọng nói thanh thúy của nàng gọi, tiên sinh. Còn có thời khắc sắp chia tay kia, môi đỏ, ấm áp. Đưa tin đến Lăng Tiêu Cung, cáo tri cho Hoa Thanh Ti, mình sẽ lưu lại Man Hoang cổ địa một đoạn thời gian. Nếu có chuyện quan trọng, lập tức thông tri cho mình. Một ngày sau, trên ngọn núi cách Huyết Môn hơn bên ngoài, Dương Khai ngồi xếp bằng, mặt đối mặt với bên kia. Một đạo xe gió đánh tới. Bước chân nhẹ nhàng rơi xuống, mùi thơm cơ thể quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi. Dương Khai mở mắt, nhìn qua nữ tử ở bên cạnh mình, thần sắc thanh lãnh, một thân quần áo trắng nõn, giống như hoa sen không dính bụi trần. Sư tỷ, Tô Nhàn nhìn ra bên ngoài. Bên kia chính là Huyết Môn sao? Dương Khai vuốt cằm nói. Chẳng qua hiện nay chỉ có một tia dấu hiệu, còn chưa có triệt để mở ra, cũng không biết lúc nào sẽ mở ra. Ở đây thật là nhiều yêu thú, là bị khí tức kia hấp dẫn mà tới sao? Tô Nhàn nhìn qua yêu thú đầy khắp núi đồi. Dương Khai khẽ mỉm cười nói. Yêu thú ở Man Hoang cổ địa, trên cơ bản đều có di mạch của thượng cổ dị thú. Mặc dù bọn chúng chưa có khai linh trí, nhưng bản năng trong cơ thể là làm cho bọn chúng biết bên kia có đồ vật để cho bọn chúng mạnh lên. Tô Nhan gật đầu, hé miệng cười. Cô nương tên là Trương Nhật Tích, ở bên trong kia sao? Nghe nói là truyền nhân của thiên hình. Đối với Trương Nhật Tích, Tô Nhan cũng không hiểu rõ, cũng chưa từng gặp qua, chỉ là từng nghe Dương Khai nhắc qua một câu. Đúng vậy à. Dương Khai có chút thổn thức, hồi tưởng tràng cảnh lúc trước Trương Nhật Tích đánh giết Thạch Hỏa. Ai có thể nghĩ tới, nữ tử nhỏ yếu như vậy, thể nội lại ẩn giấu huyết mạch chi lực mạnh mẽ. Tô Nhan quay đầu nhìn hắn. Ta còn nghe nói, thiên hình kia là khắc tinh của tất cả thánh linh. Thời đại thượng cổ chém giết thánh linh trong thiên hạ. Trong cơ thể ta cũng có bản nguyên thánh linh. Nếu như nàng xuất quan, có thể nào chém giết ta hay không? Dương Khai bật cười nói. Làm sao lại như vậy? Thượng cổ là thượng cổ, còn bây giờ là bây giờ. Mặc dù nha đầu kia có huyết mạch của thiên hình, nhưng cùng với thiên hình thời kỳ đó không phải là một người. Cũng giống như hắn thôi, kế thừa long thần bản nguyên. Nhưng hắn vẫn là Dương Khai thôi. Ai mà biết được, nói không chừng, nàng thấy ta đi cùng ngươi, dưới cơn nóng giận liền đem ta chém thì sao? Dương Khai ngạc nhiên nhìn sang Tô Nhan, có chút khó tin. Sư tỷ, có phải người đang ghen? Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tô Nhan đỏ lên một chút. Nàng nghiêng đầu nói, không có chuyện đó đâu, đừng có nói bậy. Dương Khai nhếch miệng cười, đưa tay nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào trong lòng ngực mình. Sắc mặt của Tô Nhan càng đỏ hơn, nàng có chút uốn éo người. Người chưa có làm loạn. Lời nói còn chưa dứt, miệng liền bị chặn, trong nháy mắt, đôi mắt đẹp trợn tròn. Lực lượng phản kháng cũng dần dần trừ khử. Trong lòng khe khẽ thở dài, chậm rãi, đóng tầm mắt. Cũng may, Dương Khai không quá phận, rất nhanh liền buông nàng ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Vuốt ve an ủi cùng yên tĩnh khó có được, để cho thể xác cùng tinh thần Tô Nhan triệt để buông lỏng. Đầu nằm trên ngực Dương Khai, lắng nghe nhịp tim từ trong lồng ngực kia truyền đến, phảng phất giống như một con mèo nhỏ co ro thân mình. Không nói tiếng nào, không có động tác nào khác, chỉ là an bình ôm ấp lẫn nhau. Nhưng giờ khắc này, nàng lại có toàn bộ thế giới. Một hồi lâu sau, Tô Nhan mới mở mắt ra, lộ ra thần sắc nhớ nhung. Ta nên quay về tu luyện rồi. Nàng đến đưa tin cho Dung Khai. Bà bà chạy đến bên này cũng không biết Dung Khai muốn làm gì. Nhưng hiện tại xem ra, bộ dáng Dương Khai cũng không giống là muốn làm cái gì với nàng. Mặc dù khó vứt bỏ, nhưng mà trong loạn thế, có thời gian vuốt ve an ủi trong nháy mắt đã là ban ân cực lớn rồi. Nàng làm sao dám yêu cầu xa vời? Dương Khai thở dài nói, các nàng không cần liều mạng như vậy, hết thảy đều đã có ta. Những năm gần đây, mấy nữ nhân bên người đều đang liều mạng tu luyện. Chỉ vì cố gắng đuổi kịp bước tiến của hắn. Các nàng không nói qua, nhưng làm sao Dương Khai lại không nhìn thấy. Nhất là Tô Nhan, là nữ nhân đầu tiên của Dương Khai, càng là bỏ ra nhiều cố gắng hơn so với người ngoài. Tô Nhan lẳng lặng dựa vào bả vai Dương Khai, nhẹ nhàng nói, bước tiến của ngươi quá là nhanh. Bọn tỷ muội không thể cùng ngươi phân ưu giải nạn, nhưng tối thiểu nhất sẽ không trở thành gánh nặng cho ngươi. Dương Khai còn muốn nói tiếp điều gì, Tô Nhan cũng đã để một ngón tay ngăn bên miệng hắn. Đây là ý của mọi người, ngươi không được ngăn. Vả lại chúng ta cũng là người trong võ đạo, làm sao có thể không hảo hảo tu luyện. Dương Khai bắt lấy ngón tay nàng, khe khẽ thở dài nói. Tốt à, nàng nhớ để ý mọi người, tuyệt đối đừng để cho các nàng ấy quá nóng nảy. Trên con đường võ đạo, dục tốc thì bất đạt. Lưu lại tai họa ngầm sẽ không có gì tốt. Ta biết rồi. Nàng cũng vậy à. Được rồi, ta thật sự phải đi đây. Tô Nhan đứng dậy. Dương Khai chỉ là lôi kéo nàng, mỉm cười nhìn qua nàng. Ánh mắt nhu tình mật ý, cơ hồ muốn để cho Tô Nhan hòa rã ra. Một trận giãy giụa ở sâu trong nội tâm, cơ hồ cầu khẩn nói. Để cho ta đi đi. Người nếu là cảm thấy cô đơn, ta có thể cho tỷ muội khác đến bồi ngươi. Sau khi nói xong rồi lại tự cười. Bất quá ta đoán chừng, các nàng cũng sẽ không. Bọn người Phiến Khinh La đã bế quan, lúc này gọi các nàng sợ rằng cũng không ai tới. Ngắn ngủi phân biệt chỉ vì tương lai thiên trường địa cửu, nữ nhân xưa nay đều là lòng tham. Dương Khai lắc đầu, ranh mãnh cười một tiếng. Việc này, các nàng tới cũng là vô dụng thôi. Tô Nhan có chút luống cuống nhìn hai bên một chút, khuôn mặt lộ ra khó xử. Người muốn như nào? Nơi này mặc dù không có một ai, nhưng yêu thú đầy khắp núi đồi. Nói không chừng có một ngày, một ít trong những yêu thú này sẽ khai linh trí, hóa thành hình người. Đến lúc đó tự sẽ hồi tưởng điều hôm nay thấy. Trong khuê phòng, nàng có thể rộng mở thể xác tinh thần phối hợp để cho Dương Khai muốn làm gì thì làm. Nhưng ngoài này thì tuyệt đối không được. Có chút không rõ ràng cho lắm. Nam nhân này ngày hôm nay sao lại quấn lấy mình? Có chút phiền não nhưng mà cảm thấy ngọt ngào. Dương Khai rành mảnh cười. Sư tỷ, người hiểu nhầm rồi. Hôm nay bảo nàng tới là có chuyện quan trọng. Tô Nhan cau mày, một mặt không tín nhiệm nhìn sang hắn. Dương Khai kéo một cái, kéo nàng ngồi trước mặt mình, nhẹ nhàng nói. Cận thủ tâm thần, linh đài không minh, vạn vật không vướng bận. Loại sự tình này đối với người tu luyện băng hệ công pháp như Tô Nhan mà nói, còn đơn giản hơn cả ăn cơm uống nước. Cơ hồ là bản năng bấm pháp quyết, cả người cấp tốc tiến nhập vào một trạng thái kỳ ảo. Vô luận phát sinh điều gì, đều không cần quá mức kinh ngạc. Dương Khai vừa nói vừa nâng lên một chỉ điểm tới trán của Tô Nhan. Động tác của hắn rất chậm cũng rất ôn nhu, nhìn qua giống như là vuốt ve. Nhưng lúc điểm ra chỉ này, giữa thiên địa lại có tiếng long ngâm cao vút. Cự long màu vàng từ thể nội của Dương Khai xông ra, rót vào thể nội Tô Nhan. Trong nháy mắt, đôi mắt Tô Nhan tròn tròn, thân thể như bị sét đánh, còn người cấp tốc mở rộng, toàn bộ thế giới như long trời lở đất. Soạt một tiếng, hình như thanh âm gì vang lên từ sau. Tô Nhan phía sau. Đằng sau Tô Nhan, băng phượng lộng lẫy, trắng tinh không tì vết. Toàn thân như bạch ngọc đúc thành, cao quý mà thánh khiết. Nó bỗng nhiên xuất hiện, vườn cổ hóc vàng. Thanh âm kia réo rắt rõ to, xuyên thẳng đến Vân Tiêu, vang vọng trời Nam biển Bắc. Trong Phượng La Cung, Loan Phượng đang xoa đầu, một bộ dáng tâm thần có chút không tập trung. Phạm Ngô cùng Thương Cẩu cũng ở đây. Mặc dù gọi Dương Khai qua tỏa trấn, nhưng mà ba vị thánh tôn yêu tộc này vẫn có chút không yên lòng. Ngay lúc đang thương thảo, vạn nhất sau khi hậu nhân của Thiên Hình xuất thế, đem mình chém giết thì nên làm gì? Còn chưa thương lượng ra kết quả, một tiếng phượng gáy réo rắc đã truyền vào trong tai. Loan Phượng bỗng nhiên đứng dậy, kinh dị hướng ra ngoài. Chỉ cảm thấy bản nguyên chi lực trong thể nội đều đang rục rịch, không bị khống chế. Có chuyện gì? Phạm Huân thấy vậy cũng là biến sắc, khẩn trương hỏi. Sự tình có thể làm cho Loan Phượng giống như lâm phải đại địch, tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Trong lòng máy động, sợ hãi nói. Thiên Hình xuất thế sao? Nếu là Thiên Hình xuất thế, vậy vì sao hắn không có cảm giác? Sắc mặt Thương Cẩu hơi trắng bệch, khóe miệng co giật. Đừng có dọa người a. Các ngươi không nghe thấy hay sao? Loan Phượng ngạc nhiên nhìn sang hai người. Nghe được cái gì? Là tiếng phượng gáy. Phạm Ngô cùng Thương Cẩu nhẹ nhàng thở ra, lại liếc nhìn nhau sau đó lắc đầu. Nào có tiếng phượng gáy? Rõ ràng. Loan Phượng nhíu chặt lông mày, lại nói một nửa bỗng nhiên ý thức được. Một tiếng phượng gáy to rõ vừa rồi không phải là lỗ tai nghe được, mà là từ trong cơ thể mình truyền đến. Đó là thanh âm ở trong tâm linh bản nguyên của mình phát ra. Chương 3747. Đó là cộng minh bản nguyên chi lực. Phạm Ngô cùng Thương Cẩu làm sao có thể nghe? Đến cùng là phát sinh chuyện gì? Sắc mặt của Phạm Ngô nghiêm túc nhìn sang Loan Phượng. Nàng không đáp, liền lắc mình một cái đi ra ngoài điện. Yên lặng nhìn qua một phương hướng khác. Trong đôi mắt kia không tự chủ được, lóe ra thần thái kích động. Lúc này tại Đông Vực trên Linh Thú Đảo, Cửu Phượng một thân quần áo hỏa hồng đang tĩnh tọa điều tức. Trận chiến ở Nam Vực Tinh Thần Cung khi trước, nàng bị một vị bán thánh ma tộc gây thương tích. Mặc dù thương thế không tính là nghiêm trọng, nhưng không thể coi nhẹ. Cũng may nàng là thánh linh, thể chất cường hãn, khôi phục cũng là không phải việc khó gì. Thời điểm tiếng phượng hót réo rắt kia tại chỗ sâu trong tâm linh vang lên, Cửu Phượng mở mắt nhìn qua một vị trí tại Đông Vực man hoang cổ địa, nghiêng đầu lộ ra ngờ vực. Tại Bắc Vực, Lăng Tiêu Cung, trong địa phế cách xa mặt đất mấy vạn trượng, nham tương quay cuồng, từng bọt khí to lớn hiện lên, bạo liệt, phát ra tiếng vang đùng đùng. Một con hỏa phượng lộng lẫy đang trong nham tương này phun ra nuốt vào địa hỏa chi lực, kích thích phượng hoàng chân hỏa, khai phát bản nguyên phượng tộc trong thể nội. Bỗng dưng, thân hình hỏa phượng to lớn vặn vẹo biến hóa, hóa thành một bộ dáng nhỏ nhỏ đứng trên nham tương. Lưu Viêm nghiêng tai lắng nghe, lông mày đẹp khẽ nhíu. Khi tiếng phượng hót vang lên tại Đông Vực man hoang cổ địa, toàn bộ tinh giới, phàm là tồn tại có huyết thống phượng tộc đều có chỗ cộng minh. Huyết thống càng tinh khiết, cảm thụ càng rõ ràng. Bản nguyên chi lực trong thể nội đều có một loại vui mừng khôn xiết, để cho người ta không nghĩ ra, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Man hoang cổ địa. Loan Phượng phi nhanh, Phạm Ngô cùng Thương Cẩu đầu óc mơ hồ đi theo sau. Khi Loan Phượng bay đến phụ cận huyết môn, lập tức thấy một màn kỳ quan. Hơn 10 dặm bên ngoài huyết môn, hư ảnh một con phượng hoàng to lớn lơ lửng trong không trung. Toàn thân trắng tinh không tì vết, giống như do mỹ ngọc điêu khắc mà thành. Mà bên ngoài hư ảnh phượng hoàng, từng con phi cầm hình thể khác nhau bao quanh sơn phong, không ngừng bay múa. Những phi cầm này đều là yêu thú trong man hoang cổ địa, có lớn có nhỏ, hình thể lớn như phòng ốc, cũng có hình thể nhỏ như chim sẻ. Rất nhiều tồn tại là thiên địch của nhau, nhưng giờ phút này lại hài hòa chung sống. Còn có rất nhiều phi cầm từ các nơi trong man hoang cổ địa tụ tập mà đến không ngớt. Một hồi lâu sau, bên ngoài ngọn núi liền bị hàng ngàn hàng vạn phi cầm vây tụ chật như nêm cối, đem thân ảnh phượng hoàng to lớn kia giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Đủ loại tiếng kêu kỳ dị bên tai không dứt. Nhưng trong từng tiếng kêu to này, lại không nghe được nửa điểm hoảng hốt, ngược lại là lộ ra một loại mừng rỡ. Đây là... Phạm Ngô ngạc nhiên nhìn sang. Bách điểu triều phượng. Trên khuôn mặt trắng nõn của Lan Phượng, vô hình hiện ra một vòng kích động ửng đỏ. Nếu như Long tộc tự khoe là đứng đầu vạn linh, vậy bộ tộc Phượng Hoàng chính là vạn cầm chi trưởng. Loan Phượng nàng mặc dù cũng có huyết thống Phượng tộc, thực lực cũng cực kỳ cường hãn, đủ để cho toàn bộ yêu tộc ở man hoang cổ địa này thần phục, nhưng tuyệt đối không cách nào làm cho rất nhiều yêu thú, ngay cả linh trí cũng chưa khai hóa này, vây quanh mình, triều bái mình. Từ nơi sâu xa, nàng cảm giác hôm nay Phượng tộc sợ rằng có một việc đại sự phát sinh. Một việc đại sự đủ để cho toàn bộ Phượng tộc cũng vì đó mà chú mục. Điểm điểm quang mang bỗng nhiên như đom đóm lập lòe, đủ mọi màu sắc huỳnh quang trống rỗng xuất hiện, tràn ngập trong tầm mắt của đám người. Quang mang có sắc thái khác biệt, thình lình đều là thiên địa chi lực tinh thuần nhất hội tụ mà thành. Chói lọi rực rỡ, đem trọn man hoang cổ địa biến thành thần cảnh. Huỳnh quang bay múa, hội tụ đến thân ảnh Phượng Hoàng giữa bầu trời. Dần dần thân ảnh trắng nõn có hào quang bảy màu bao quanh. Thời điểm mới bắt đầu, thất thải hào quang kia còn không quá rõ ràng. Nhưng theo huỳnh quang không ngừng xung nhập, hào quang bảy màu càng ngày càng mãnh liệt. Hai mắt Loan Phượng thất thần nhìn qua đây, lẩm nhẩm nói. Khi Phượng Hoàng đầu tiên sinh ra trên thế gian này, thất thải thần quang kia bao phủ thiên địa. Cái gì? Thương Cẩu không có nghe rõ, quay đầu nhìn sang nàng. Loan Phượng chậm rãi lắc đầu không có ý tứ giải thích, nhưng đôi mắt lại lộ ra cuồng nhiệt để cho Thương Cẩu kinh ngạc. Thất thải thần quang ngày càng loa mắt, mạnh như bọn người Loan Phượng cũng không nhìn được mà phải híp mắt. Theo linh lực thiên địa tụ hợp vào, Phượng Hoàng trắng noãn giữa bầu trời dần dần hóa thành thất thải thần phượng. Phi cầm bay múa xung quanh càng gấp rút, từng tiếng kêu to cũng ngày càng vang dội. Thời gian trôi qua, Dương Khai vẫn duy trì tư thế điểm một chỉ trên trán Tô Nhan, không nhúc nhích. Bản nguyên chi lực Kim Thánh Long trong thể nội đã bị thôi phát đến cực hạn, mà thần sắc trên gương mặt xinh đẹp của Tô Nhan cũng biến ảo rất nhiều. Cánh chim của thất thải thần phượng khẽ dương, đãng xuất nhẹ nhàng, dáng người cao quý ưu nhã. Giữa thiên địa từ hồ chỉ còn hào quang bảy màu. Tại trước sự tồn tại xinh đẹp kia, bất kỳ sự vật gì cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác tự ti, mặc cảm. Cũng không biết qua bao lâu, khi một tiếng long ngâm cao vút cùng tiếng phượng gáy truyền ra, phi cầm vây tụ bên sơn phong bỗng nhiên ngay ngắn trật tự tản ra xung quanh. Mà trên ngọn núi kia, hai đạo thân ảnh khổng lồ phóng lên tận trời. Một là cửu long màu vàng, một là thất thải thần phượng. Long phượng trình tường, dây dưa lẫn nhau, khi ý tương liên, bay thẳng vân tiêu. Trong nháy mắt, đám mây trên bầu trời bị chọc ra một lỗ thủng. Tiếng sấm ầm ầm, mưa bắt đầu rơi. Trong giọt nước mưa kia, bao hàm linh khí thiên địa tinh khiết, rơi xuống, làm cho thực vật của cả man hoang cổ địa đều bao trùm lên một tầng sinh cơ mà mắt thường có thể thấy. Thương Cẩu đưa tay hứng mấy giọt mưa hút vào trong miệng rồi nhíu mày. Ngọt! Trong sấm sét vang dội, trong tầng mây kia, hai bóng người to lớn như ẩn như hiện, giống như đang chơi đùa, nhưng làm cho vạn vật thế gian không dám nhìn thẳng. Răng rắc một tiếng, theo thiểm điện đánh rớt, hai thân ảnh khổng lồ đáp xuống, chỉ uy huy hoàng từ trên trời giáng xuống, ngay cả bọn người Phạm Ngô cũng không khỏi biến sắc. Thân ảnh khổng lồ rơi vào ngọn núi cách huyết môn hơn 10 dặm kia, trong nháy mắt biến mất không thấy. Dương Khai cùng Tô Nhan mở mắt, hai mắt nhìn nhau, tất cả đều im lặng. Tô Nhan mỉm cười, Dương Khai thất thần. Nàng vốn là tập hợp linh khí thiên địa, đoạt tạo hóa. Bây giờ sau khi tỉnh lại, bản nguyên phượng tổ càng để nàng có một loại thần thái cao quý thần thánh không thể nào xâm phạm. Người bình thường sợ là liếc nhìn nàng một cái đều sẽ cảm giác có chỗ kinh sợ trong tâm hồn. Phu quân, Tô Nhan nhẹ giọng hô. Hảo hảo tiêu hóa đi, ta hộ pháp cho nàng. Dương Khai vỗ vỗ bàn tay nàng. Tô Nhan gật đầu, nhắm mắt, đắm chìm tâm thần. Bản nguyên phượng tộc trong cơ thể nàng vốn là tồn tại không thể so sánh tầm thường. Cùng bản nguyên kim thánh long của Dung Khai là tồn tại cùng một cấp bậc. Chỉ bất quá cho tới nay, bởi vì tu vi hai người không đủ, không cách nào kích phát quá nhiều thôi. Dung Khai ở trong chiến trường cổ kia khổ tu mấy chục năm, bản nguyên long tộc được khai phát cực lớn. Bây giờ hắn lấy bản nguyên của bản thân đi kích thích bản nguyên phượng tổ của Tô Nhan, tự nhiên có thể giúp nàng một chút sức. Vô luận là bản nguyên long thần hay bản nguyên phượng tổ, trong đó chứa đựng rất nhiều bí thuật, còn có phương pháp tu luyện cực kỳ quý giá. Chỉ có khi bản nguyên kích phát tới trình độ nhất định, hai người mới có thể dần dần biết đến những vật này. Đại đa số thánh linh trưởng thành đều là như vậy, cần dựa vào thời gian tích lũy. Cho nên, đối với thánh linh mà nói, chỉ cần bản nguyên bất diệt, như vậy truyền thừa tuyệt đối cũng sẽ không đoạn tuyệt. Tương đối với chủng tộc khác mà nói, số lượng thánh linh mặc dù là thưa thớt, nhưng trên loại chuyện này lại có ưu thế vô cùng. Cách đó không xa, Loan Phượng đưa mắt nhìn, hình như có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại do dự không dám lên tiếng. Dung Khai đứng dậy phóng ra một bước, người đã tới bên người Loan Phượng. Dung Khai, bản nguyên thể nội của Tô Nhan... Đúng. Không đợi cho nàng nói hết lời, Dung Khai liền trả lời chắc chắn. Loan Phượng khẽ giật mình, chợt lộ ra nét mặt tươi cười. Quả nhiên là vậy. Khi nàng nhìn thấy thất thải thần phượng, trong lòng liền có điều suy đoán, chỉ bất quá không dám khẳng định mà thôi. Nói trở lại, thể nội Tô Nhan có bản nguyên phượng tộc, nàng đã sớm biết. Thậm chí thời điểm lần đầu nhìn thấy Tô Nhan, nàng cũng cảm giác được. Mà lúc đó nàng cũng ẩn ẩn cảm giác Tô Nhan cực kỳ thân thiết, để cho người ta có một loại xúc động, nhìn không được muốn tới bên cạnh. Lúc đó không rõ chuyện gì xảy ra, bây giờ đã sáng tỏ thông suốt. Đây chính là bản nguyên phượng tổ. Trong cơ thể mình cũng có huyết thống phượng tộc. Thời điểm gặp nhau làm sao lại không có cảm giác. Lại nghĩ tới tiểu nha đầu Lưu Viêm kia, tự hồ cũng cực kỳ nhu thuận trước mặt Tô Nhan. Theo đạo lý mà nói, Lưu Viêm cũng tương đương với một thánh linh. Thực lực so với Tô Nhan còn cao hơn một chút. Phượng tộc cao ngạo, không có đạo lý biết điều như vậy. Trước kia nàng chỉ coi Lưu Viêm là vì mặt mũi của Dương Khai mới có biểu hiện như thế. Nhưng bây giờ xem ra, nghĩ đến Lưu Viêm có cảm giác giống như mình, nhìn không được phải thân cận với người mang bản nguyên phượng tộc kia. Tuyệt đối không nghĩ tới, bản nguyên phượng tộc lại thức tỉnh trong tình huống này. Kể từ đó, phục hưng phượng tộc liền có hy vọng rồi. Thời đại thượng cổ, Long Phượng vi tôn, nhưng truyền thừa cho đến ngày nay, Long tộc tốt xấu còn chiếm căn cứ một cái Long đảo, có căn cứ của riêng mình. Mà nhân mạch phượng tộc lại tàn lụi đi, kém xa long tộc hưng thịnh cùng đoàn kết. Số lượng long tộc trên long đảo mặc dù là thưa thớt, cũng tối thiểu nhất còn có mười mấy đầu cự long. Nhưng mà phóng mắt khắp toàn bộ tinh giới, phượng tộc chỉ có nàng cùng cửu phượng. Linh thú đảo, hai người mang huyết thống tinh khiết một chút. Về sau có thêm Lưu Viêm, căn bản không có cách nào so sánh cùng long tộc được. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bản nguyên phượng tổ đã thức tỉnh, tuyệt đối có thể gánh vác trách nhiệm phục hưng phượng tộc. Bất quá trước đó còn phải giải quyết tai họa ma tộc. Nếu là ngay cả toàn bộ tinh giới đều bị ma tộc xâm chiếm, vậy thì phượng tộc còn nói gì đến chuyện phục hưng hay không phục hưng, không bị diệt tộc chính là may mắn. Nàng nắm chặt song quyền, nhìn chăm chú vị trí của Tô Nhan, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, vô luận ra sao. Nàng cũng muốn bảo vệ Tô Nhan. Mặc dù tinh giới bị hủy diệt, mặc dù mình phải thân tử đạo tiêu, chỉ cần Tô Nhan còn sống, vậy thì tương lai của phượng tộc liền có hy vọng rồi. Tin tưởng vị trên linh thú đảo kia cũng sẽ có tâm tư giống như mình. Kết thúc tập 765 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.